Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, không sách. Nghe xong Mi Phương đơn giản báo cáo, Tôn Sách không biết nói cái gì cho phải. Lưu Bị cùng Trương Phi kém chút bị Mi Phương xử lý. Cái này nghe một chút không giống thật, quả thực cùng chơi đùa giống như... Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cái này lại không có gì quá kỳ quái. Trương Phi mạnh nữa cũng là người A, gặp phải 50 tên bương cường nỏ đối thủ. Hắn không có bị bắn thành con nhím đã tính toán gặp may mắn. Quan Vũ đắc ý lúc chảm Nhan Lương, chán nản lúc không phải một dạng bị vô danh tiểu tốt Mã Trung cầm. Bọn họ đi bao xa, thời gian sử dụng nhiều ít. Mi Phương đem tình huống nói một lần, tại Thương Viên Thành bên ngoài suýt nữa giết chết Lưu Bị cùng Trương Phi về sau. Hắn phái 10 người chia ra trở về đưa tin, chính mình thì một mực xa xa giám thị lấy Lưu Bị. Tận khả năng cướp giết viên đàm tín sứ, cho tới bây giờ, Lưu Bị còn không có thu đến mới mệnh lệnh, cho nên hắn đi được cũng không tính nhanh, thể lực bảo trì đến không tệ. Sau khi trời tối, bọn họ thì hạ trại nghỉ ngơi. Đất cắm trại thì có phía trước không xa. Bất quá không tại Tôn Sách ngay phía trước, mà tại hắn bên trái một cái gọi Xích Đình địa phương. Nếu như không là Mi Phương nhìn đến Tôn Sách đội ngũ, bọn họ rất có thể sẽ bỏ lỡ. Tôn Sách kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này muốn là bỏ lỡ, cũng không phải một chuyến tay không sự tình. Quả thực là cái chuyện cười lớn, cho nên coi thân vệ kỵ là thám báo dùng xem ra rất lãng phí. Nhưng là rất có cần phải a. Hai cái đùi người chạy thế nào qua được bốn cái chân ngựa. Lấy ngựa thay đi bộ, người phạm vi hoạt động gia tăng thật lớn, năng lực tự vệ cũng có rõ ràng tăng lên. Song phương thám báo gặp gỡ, kỵ binh khẳng định chiếm thượng phong. Coi như đánh không lại cũng có thể mượn nhờ ưu thế tốc độ chuồn mất. Kêu lên huynh đệ lại đến. Lưu Bị cũng không đủ kỵ sĩ làm thám báo, cho nên hắn hiện tại cũng là mắt mù, ít nhất là nửa mù. Viên Đàm ngược lại là có kỵ binh, nhưng là hắn không nỡ cầm quý giá kỵ binh làm thám báo. Tại tình báo thu thập phương diện này cũng ở thế yếu. Lần này ăn thiệt thòi, lần sau hắn có lẽ sẽ tăng điểm trí nhớ. Bất kể nói thế nào, hiện tại trước dạy Lưu Bị làm người như thế nào. Đã Lưu Bị đã nghỉ ngơi, Tôn Sách cũng không nhất thời vội vã. Đoán chừng Lưu Bị hiện tại cũng ngủ không an ổn, đợi đến nửa đêm về sáng lại động thủ khả năng càng tốt hơn. Nửa đêm trước người còn có thể dựa vào kiên quyết chống đỡ khe trống. Nửa đêm về sáng sẽ rất khó kiên trì. Phần lớn người đều sẽ ngủ được giống chết như heo. Tặc trộm đồ đều sẽ tuyển tại rạng sáng 3-4 điểm. Tập doanh giết người càng là muốn tìm đúng thời cơ. Tôn Sách để Mi Phương bọn người nghỉ ngơi, đổi một nhóm kỵ sĩ phụ trách cảnh giới. Hắn hiện tại lo lắng nhất cũng là Viên Đàm sẽ phái người tới tiếp ứng Lưu Bị. Cho nên tại Tuấn Nghi Phương hướng an bài đại lượng thám báo. Nếu như viện binh đi gấp, hắn trước hết đem viện binh xử lý, lại quay đầu thu thập Lưu Bị. Mi Phương có chút hưng phấn, nhất thời ngủ không được, ghé vào Tôn Sách bên người thì thầm. Cùng Tôn Sách mấy tháng, đây là hắn hưng phấn nhất một lần. Tuy nhiên không có khả năng rơi Lưu Bị hoặc là Trương Phi nhiều ít có chút tiếc nuối. Nhưng hắn đã rất thỏa mãn, làm một cái thương nhân con cháu. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có uy phong như vậy thời điểm. Ngươi quá mạo hiểm, Tôn Sách phê bình hắn, đó căn bản không có ý nghĩa. Ngươi nhiệm vụ là tìm hiểu tin tức, không phải chém tướng đoạt cờ. Tướng quân, ta hiểu, Mi Phương rất thành khẩn, đổi người khác, ta chắc chắn sẽ không làm như vậy. Chỉ là cái này U Châu Nhi quá đáng giận, Đào Sứ Quân như vậy đợi hắn, hắn thế mà phản bội Đào Sứ Quân, như thế đồ vô sỉ, người người có thể tru diệt, Người rất chống đỡ Đào Sứ Quân sao? Thế thì cũng chưa nói tới. Mi Phương rất thẳng thắn. Đào Sứ Quân lão, hắn hai đứa con trai lại không nên thân, rất khó xưng bá nhất phương. Nếu như hắn tuổi trẻ 30 năm, có lẽ sẽ tốt một chút. Ta Mi gia là thương nhân lợi lớn, chống đỡ người nào không ủng hộ người nào đầu tiên muốn nhìn có cũng không đủ lợi nhuận. Tôn Sách quay đầu đánh giá Mi Phương, nhịn không được cười, ngươi cùng ngươi huynh trưởng không giống nhau lắm. Hắn là nhất gia chi chủ, muốn ra mặt xã giao, đương nhiên muốn thu liễm một chút. Mi Phương đón đến, nhẹ giọng cười nói, chúng ta huynh muội ba người, cực khổ nhất cũng là hắn. Ta so sánh ngang bướng, không ít để hắn quan tâm. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật có chút có lỗi với hắn. Tôn Sách lúc này mới nhớ tới Mi Phương còn có cái muội muội, ngươi. Muội muội bao lớn, xuất giá không có, so tướng quân nhỏ hơn một tuổi, còn chưa gả người ta. Tôn Sách rất kinh ngạc, người muội muội có phải hay không dài đến đặc biệt khó coi. Mi Phương có chút bất mãn, muội muội ta vừa xinh đẹp lại thông minh, là khó được mỹ nhân. Hắn gãi gãi đầu, rất là buồn rầu, thế nhưng chính vì vậy, nàng việc hôn nhân mới thành vấn đề. Gia thế không tốt, nhà ta chướng mắt, gia thế tốt, người ta lại chướng mắt nhà ta. Xấu a, khoác lác. Tôn Sách trêu chọc nói, theo ta thấy, người muội muội khẳng định là lại thấp lại đen lại xấu. Chỉ có ngươi cái này làm huynh trưởng mới đem hắn làm bảo. Mi Phương bỗng nhiên ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tôn Sách nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, vừa nằm xuống đến hai tay ôm đầu, dựa vào tại trên cây. Hắn cũng biết Tôn Sách tốt nói đùa, cũng không coi là thật. Tướng quân, ta không cùng ngươi tranh cãi. Tương lai thấy, ngươi liền biết ta nói là thật là giả. Luận tướng mạo, muội muội ta coi như so ra kém Phùng cô nương, cũng đủ để cùng Duẫn phu người sóng vai. Luận thông minh, tướng quân bên người bên kia nhiều nữ tử, cũng chính là Hoàng đại tượng có thể cùng nàng sánh ngang. Thật khoác lác. Tôn Sách khịt mũi coi thường, người kế tiếp là không phải còn muốn nói. Luận tài học, người muội muội so Thái Diễm còn tốt hơn. Người còn khác không tin, người cho rằng hiện tại cùng tướng quân làm ăn là ai? Huynh trưởng ta tại Đào Sứ Quân chỗ làm việc, ta tại tướng quân dưới trướng chinh chiến, có thể không phải dựa vào ta vậy tiểu muội một người quản lý. Tôn Sách ngó ngó Mi Phương, nửa tin nửa ngờ. Lưu Bị bỗng nhiên ngồi dậy, thân thủ liền đi lấy dựa vào ở một bên chiến đao. Quan Vũ khom lưng tiến trướng, gặp Lưu Bị bộ dáng này, cười một tiếng, Huyền Đức, lại làm ác mộng. Lưu Bị ổn định tâm thần, phát hiện mình tại trong đại trướng. Trừ Trương Phi sét đánh giống như tiếng ngáy, trong đại doanh rất an tĩnh. Quan Vũ áo giáp đầy đủ, hẳn là vừa mới tuần doanh trở về. Hắn tự giễu cười cười, đúng vậy a, lại làm ác mộng. Vân Trường, ta mộng thấy ta thê tử bị Tôn Sách cướp đi. Quan Vũ ngồi tại bên giường, cởi xuống giày chiến cơ sở dính đầy bùn nhão. Lưu Bị nhìn ở trong mắt, nói ra, đổ mưa, xuống một chút, hiện tại nhỏ hơn nhiều, đoán chừng hừng đông cũng không dưới, cũng không ảnh hưởng lên đường, xuống đến lớn một chút mới tốt. Lưu Bị buông ra đao, một lần nữa nằm xuống, tốt nhất là Hoàng Hà vỡ, đem Tuấn Nghi Thành đều chìm, cũng không cần đánh. Quan Vũ tay dừng một chút, chờ một lúc mới đưa tay bên trong giày chiến để dưới đất. Huyền Đức, hắn vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm, nguyên bản thì mặt đỏ kìm nén đến càng đỏ, xin lỗi lời nói ngay tại bên miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Lưu Bị tâm sự nặng nề, cũng không có lưu ý Quan Vũ thần sắc, sâu kín thở dài, Vân Trường, ta đang nghĩ, viên sứ quân phía đối diện để cái kia cá nhỏ tín nhiệm có thêm, chúng ta coi như cố gắng nữa. chỉ sợ cũng khó có ngày nổi danh. Chẳng bằng, Quan Vũ mắt phượng chớp lên, chẳng bằng cái gì? Lưu Bị bất an chuyển thân thể, đổi tư thế, lần trước tại Nghiệp Thành lúc, ta đi bái kiến Lô Sư, hắn đã từng khuyên ta đi Trường An, vì triều đình hiệu lực. Vân Trường, ngươi nói cái này có thể thực hiện sao? Quan Vũ không cần nghĩ ngợi, thốt ra, mang theo không còn che giấu điệu oán trách, đã Lô Sư nói như vậy. Ngươi vì cái gì không đi, cho tới bây giờ mới nói. Ta đây không phải, ngươi à, Quan Vũ chỉ Lưu Bị, lắc đầu liên tục, Huyền Đức, không phải ta nói ngươi, ngươi nếu là chịu điểm sách, làm sao đến mức này? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?